Video kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 3 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Phương Sách ngạc nhiên lên tiếng hỏi tiếp. Cô chưa từng xuống ma thuyền bao giờ? Dân, cha muội không cho muội xuống. Vậy hiện giờ cô ở đâu? Muội ở trong một cái hang động gần đây. Đại ca, chúng ta đi tới hang động ấy đi. Nơi đó thích thú lắm, có con hốt hốt màu trắng, nó vẫn chơi đùa với muội và nghe muội sai bảo. Nàng vừa nói vừa dắt Phương Sách đi vào trong rừng. Phương Sách nóng lòng sốt ruột muốn xem kết quả của quần hùng theo dõi chiếc tử vong thuyền ra sao, nhưng chàng lại thấy thiếu nữ áo xanh chân thành mời mình như thế, lại không nhẫn tâm làm mất lòng nàng ta. Trong khi vị tú nói dời ảo không đạo giả, chàng đã biết thiếu nữ này không phải là con gái của thuyền chủ. Vậy thân thế và lai lịch của nàng ta ra sao? Chàng không sao biết được, liền nghĩ bụng. Có lẽ thân thế và lai lịch của cô bé ngây thơ này cũng huyền bí như thân thế và lai lịch của ta. Vậy bên trong còn có mối quyết thâm cừu gì nữa đây? Với bàn tay mềm mại, thiếu nữ lôi kéo Phương Sách chạy như bay, xuyên rừng vượt suối, lên núi xuống đèo. Chỉ trong giây lát đã tới một sườn núi thẳng tuột ở cạnh bờ sông. Phương Sách vội nhìn xuống miệng hạ du, thấy hình bóng của những chiếc thuyền lên đên trên mặt sông. Sự lo âu lại nổi lên trong lòng của chàng ngay. Thiếu nữ áo xanh ngẩng mặt lên nhìn Phương Sách một hồi, rồi thủng thẳng nói. Mặt của đại ca đẹp lắm. Phương Sách nghe nói mặt đỏ bừng ngượng vô cùng. Thiếu nữ thấy thế ngạc nhiên hỏi tiếp. Sao bỗng dưng đại ca lại đỏ mặt tía tai như thế? Phương Sách càng khó trả lời thêm, vì thiếu nữ đã kêu lên một tiếng và nói tiếp. Đại ca trách tiểu muội có phải không? Nói tới đó hai mắt của nàng đã đỏ ngầu và rầu rĩ như muốn khóc. Phương Sách thấy thế vội thâu liễm thân thần. Sự thật chàng thấy cô bé ngây thơ này cũng đáng yêu, nên chàng vừa cười vừa đáp. Đại ca không có giận hiền muội đâu. Hang động của hiền muội ở đâu vậy? Thiếu nữ áo xanh thấy chàng hỏi như vậy lại tươi cười ngay, liền chỉ tay xuống sườn núi và đáp. Ở dưới kia kìa. Nàng vẫn nói tiếp, nhưng vì nàng nói khẽ quá, và cũng từ trên không bỗng có tiếng nói vọng tới như sau. Đã bắt được tử vong thuyền rồi. Phương Sách giật mình đánh thoát một cái, không kịp gọi thiếu nữ áo xanh đã vội phi thần chạy ra ngoài bãi cát. Đại ca làm gì vậy? Thiếu nữ áo xanh vừa đuổi theo vừa kêu gọi như vậy. Đã đón bắt được tử vong thuyền rồi, mau tung lưới thông thiên ra đi, mau ném lôi quả đạn, bịt lấy cửa sông mặt tây, đừng cho nó chạy thoát. Tiếng người kêu la ở trên vang cả một góc trời. Thuyền bè đi lại trên mặt sông như thoi đưa loạn xạ vô cùng. Phương Sách dời thiếu nữ áo xanh chèo một chiếc thuyền không đi như bay tiến xuống miệng hạ du. Thiếu nữ áo xanh gian tỉnh thục, vẻ mặt nghi ngờ, nhìn vào đám người với thuyền đang nhốn nháo lộn xộn. Với giọng thắc mắc hỏi Phương Sách rằng, tại sao chúng lại trận bắt tử vong thuyền đuổi giết cha như thế? Nghĩ đến thân thế của mình, Phương Sách mũi lòng ứa nước mắt ra, nhưng nhất thời không biết trả lời tỉnh thục như thế nào cho phải. Tỉnh thục thấy vẻ mặt của Phương Sách như vậy, hình như đã hiểu biết tâm sự của chàng, nên nàng cũng tỏ vẻ rầu rĩ, nhưng rất tự tin nói tiếp. Tha hồ chúng đông người và tài ba tới đâu cũng địch không nổi cha đâu. Nghe thấy nàng nói như vậy, Phương Sách có vẻ phấn chấn. Vô hình chung, chàng đã quan tâm đến sự an nguy của tử vong thuyền chủ. Trên bể cả chỗ cửa sông Dương Tử, sóng gió rất to. Một đám thuyền quay chặt lấy một hình gì hình bán nguyệt đang nổi lên bên trên mặt nước. Lưới và xích sắt mang như mạng nhện bao trùm kín vật nọ. Có lẽ tử vong thuyền không sao thoát khỏi được nữa. Phương Sách muốn xông vào trong đám đông, nhưng chàng lại cảm thấy xông vào như thế không tiện, nên chàng vội lái thuyền vòng ra bên ngoài. Đột nhiên có tiếng cười kêu lên như xé màn tai. Tiếng ồn ào của mọi người đều im bặt ngay, hình như giữa mặt đất bỗng có một vòi nước phun lên, rửa và làm trôi sạch hết những tiếng kêu của mọi người. Trong lúc tiếng kêu chưa dứt, quần hùng đang ngẩn người ra, thì trên đỉnh vật hình bán nguyệt bỗng có một bóng người vừa gầy vừa sao đã xuất hiện. Đứng sừng sững ở trên đó, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi. Lưới già xích sắt bị đứt hết rồi, rớt cả xuống dưới bể. Bỗng to một tiếng nói khẽ như tiếng mũi kêu, nhưng khi lọt vào tai mọi người lại lạnh lùng và vang rền như sấm động. Thì ra người ấy đã lên tiếng nói: các người không tự lượng sức mình, dám trận bắt tử vong thuyền của ta. Nếu các người còn không tránh ra, bốn thuyền chủ sẽ làm cho 3.000 cái xác nổi lên đền và sóng máu giọt cao 10 trượng ở chỗ cửa bể này ngay. Nhưng tiếc thay các người lại không đủ 3.000 người. Thấy thân hình của tử vong thiền chủ đột nhiên xuất quỷ nhập thần như vậy, quần hùng kinh hoàng, mất hết vẻ kiêu ngạo. Tên nào tên ấy đều đứng thừ người ra, nhưng chỉ thoáng cái thôi, chúng đã trấn tĩnh lại được ngay. Liền quát tháo, nổi giận, mấy chục cái bóng người nhảy lên trên cao, rồi nhằm người đứng trên đỉnh vật hình bán nguyệt kia đâm bổ xuống tấn công. Ào ào, một ngọn sóng nổi lên cao chọc trời. Tử vong thuyền liền chìm xuống dưới đáy biển biến mất. Tử vong thuyền chủ với mấy chục cái bóng người cũng bị làn sóng ấy cuốn trôi đi. Nhị lão đồng thanh quát bảo: các đội thuyền mau tản mát và đuổi theo truy kết. Những chiếc thuyền đang quay quần được lệnh đều tản mát ra tứ phía. Quần hùng chăm chú nhìn xuống dưới nước, sông vẫn cuồn cuộn. Trên mặt bể, ngoài sóng và nước ra, người ta không còn trông thấy tung tích của tử vong thuyền chủ đâu nữa. Một lát sau, có mấy chục cái bóng người ở dưới nước nhô lên, thừa dời nhị lão rằng: tử vong thuyền đã lặn xuống dưới đáy bể rồi. Nhị lão liền hỏi: sao các người không tiếp tục theo dõi? Tử vong thuyền lặn nhanh lắm, và xung quanh chiếc thuyền có những xoáy nước rất mạnh, không sao lại gần được. Có trông thấy hình dáng của nó hay không? Không trông thấy rõ, chỉ hơi trông thấy cái bóng của nó thôi. Giống hình cái gì vậy? Một cái bóng đen lù lù to lắm, có thế thôi. Tại sao không dùng lôi quả đạn để đối phó hả? Nước xoáy rất mạnh, về phía chúng tôi, chỉ sợ dùng lôi quả đạn sẽ không phá vỡ được nó, trái lại người của mình sẽ bị thương trước đó. Nhị lão nghe thế liền cúi đầu suy nghĩ. Nửa canh giờ rốt cuộc đã trôi qua, rồi một canh giờ cũng qua. Trên mặt bể vẫn yên lặng như tờ. Có lẽ tử vong thuyền đã chạy mất dạng rồi. Quần hùng nản chí vô cùng, đều quay thuyền trở lại, trở về mạn ngược. Nhị lão thấy thế đau lòng vô cùng, vì điểm lại số người và thuyền thì hình như chỉ còn có 1/3 thôi. Xác người và xác thuyền nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đầu đầu cũng có. Những người và thuyền còn lại đó đều là đệ tử của Tam lão, còn các đệ tử của những môn phái khác thì không thấy một người nào. Có lẽ trong lúc truy kích giữa đường, họ đã quay trở lại rồi. Phương Sách từ từ chèo thuyền theo sau, không dám tới gần quần hùng. Tỉnh Thục cũng hớn hở nói: đại ca, tài ba của cha lợi hại thật đó nha, đã đánh bại bọn chúng rồi. Bỗng nghĩ tới một việc gì, Phương Sách vội hỏi: hiền muội có biết cha đi đâu không? Tỉnh Thục đáp: tiểu muội không biết. À, có một lần cha có nói với tiểu muội hay, hình như cha đi đến một hòn đảo ở một nơi rất xa. Đảo ấy ở đâu lần? Ở một nơi xa lắm. Cha có thường đến thăm hiền muội không? Cứ nửa tháng thì cha đến thăm tiểu muội một lần. Mỗi lần tới thế nào cũng đem đến cho tiểu muội rất nhiều vỏ trai, vỏ hến đẹp lắm. Những vỏ trai vỏ hến ấy hiện đang ở trong hang động. Lát nữa đại ca tới đó, tiểu muội sẽ lấy cho đại ca xem. Cha đã nói chờ tiểu muội lớn, lớn hơn đại ca, sẽ dắt tiểu muội đi tới cái đảo ấy. Chắc cái đảo ấy có nhiều trò chơi lắm, có phải không đại ca? Nàng càng nói càng có vẻ thích thú. Phương Sách đang suy nghĩ về câu nói đầu tiên của nàng, nên chàng hỏi tiếp: mỗi lần cha đến thăm hiền muội ở lại có lâu không? Dạ, ở lại 3 ngày, ngày nào cũng dạy cho tiểu muội võ công. Phương Sách nghe nói liền nghĩ bụng: nửa tháng mới khứ hồi được, và còn ở lại nơi đây 3 ngày. Như vậy hòn đảo mà Tử Vong thuyền chủ đó chắc cũng không xa đâu, nhưng cũng không gần lắm. Chàng lại đoán chắc là vô số thanh niên nam nữ bị bắt còn đều bị giam giữ ở trên đảo. Nghĩ đến lời nói của sư phụ, chàng lại đoán Tử Vong thuyền chủ bắt cóc những thanh niên ấy đi tới đó là có một âm mưu lớn để gây tài kiếp cho Võ Lâm. Vì những vấn đề trên, chàng bỗng quyết định thế nào cũng phải đi thăm dò hòn đảo bí mật ấy một phen. Tỉnh Thục Bông chỉ tay về phía trước la lên: "Đại ca, mau xem kìa, họ đã lên tới chỗ đánh nhau với cha rồi kìa." Phương Sách ngẩng đầu lên nhìn, mới hay đã tới Sùng Minh đảo rồi. Nhị lão đang dẫn các đệ tử đang lên bờ và kiểm soát những xác chết nằm ngổn ngang trên đó, hình như muốn tìm kiếm cái gì thì phải. Tỉnh Thục lại nói tiếp: "À, muội biết rồi, chúng đang xem xét ám khí của cha sử dụng đó. Ám khí ấy thích thú lắm, cha đã dạy muội sử dụng rồi và còn cho muội mấy mũi để phòng thân đó. Đại ca coi nè." Nàng vừa nói vừa móc túi lấy một vật gì như sao bạc ra ném cho Phương Sách. Bắt lấy vật ấy, Phương Sách nhìn kỹ mới hay đó là một miếng gan nho nhỏ dài chừng 3 thất, hai đầu bén nhọn và có rất nhiều móc nhỏ trông như một chiếc thuyền nhỏ vậy. Đáy thuyền cũng bén nhọn như một lưỡi dao, ở giữa có một cái cột buồm bằng đồng vàng cao chừng 3 thất. Trên cột có buộc một lá cờ bằng lĩnh trắng dài chừng 1 thất. Trên lá cờ có thêu một sợi xích xỏ vào một cái sọ trông như trò chơi trẻ con vậy. Dưới mắt của người nhà nghề, khí giới quái dị này của Tử Vong thuyền chủ quài lực rất là phi thường. Chiếc thuyền bằng gan dài 3 thất này, xung quanh mép thuyền đều là lưỡi đao. Mũi thuyền là mốc, cột buồm là kim, bốn mặt đều có lưỡi đao sắc bén như vậy. Hình như nó còn biết lượn vòng ở trên không, như vậy thì địch thủ khó mà biết được cách chống đỡ. Tỉnh Thục đưa 3 chiếc phi tiêu bằng hình thuyền cho Phương Sách và nói tiếp: "Đại ca cũng nên đem theo mấy cái này để phòng thân." Phương Sách liền bỏ vào túi rồi lại hỏi tiếp: "Cha có dạy cho hiền muội sử dụng qua môn phi tiêu này không?" "Có, đây, để tiểu muội sử dụng cho đại ca xem nè." Tỉnh Thục vừa nói vừa lấy một mũi phi tiêu hình thuyền ném ngay lên không. Chỉ thấy một điểm sao bạc bay lượn trên không, kêu lên mấy tiếng vèo vèo. Trong bóng tối, ánh sáng bạc thấp thoáng và lượn một vòng, phi tiêu ấy lại quay trở về tay của nàng liền. Nàng vừa ném thử mũi tiêu ấy, trên bãi cát đã có người thất thanh kêu lên: "Tử Vong thuyền chủ đã đến rồi!" Phương Sách đưa mắt nhìn quanh không thấy một bóng người nào hết. Trái lại, chàng chỉ thấy Quần Hào cũng trố mắt lên nhìn về phía mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lại có người la tiếp: "Không phải là Tử Vong thuyền chủ mà là con của y đó!" Phương Sách như bị mũi kim bén nhọn đâm vào trái tim vậy. Vừa rồi Tỉnh Thục thử ám khí khiến cho bọn họ chú ý đến mình. Chàng cũng không biết cái danh từ con của Tử Vong thiền chủ như vậy là vinh hay nhục. Tâm Tâm đại sư bỗng nghĩ ra được một cái, khẽ quát bảo bọn đệ tử rằng: "Mau bắt lấy chúng đi!" Những người đứng ở bãi biển liền xôn xao ngay. Phương Sách không tránh không né gì hết, từ từ cho thuyền vào bờ. Tài dắt Tỉnh Thục ung dung đi lên bãi cát xuyên qua đám người đang hoảng sợ nghi ngờ kia. Thấy thái độ của chàng ung dung và nghiêm nghị như vậy, nhị lão đều ngẩn người ra, không biết nên xử trí như thế nào cho phải. Tâm Tâm đại sư giơ một chưởng lên trước ngực chào hỏi: "A-di-đà-phật, tiểu thí chủ công lực phi phàm, có lẽ đã học được hết chân truyền của Huyền Cốc Dị Tố rồi cũng nên." Phương Sách cũng chắp tay đáp lễ và trả lời: "Đại sư cứ quá khen đấy thôi, đệ tử ngu muội không sao tiếp thu được hết sự huyền ảo của ân sư." Vị lão ngấm ngầm suy tính, nhận thấy chàng quả thật là đệ tử của Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, nên cả hai đều e dè không dám ra lệnh bắt chàng nữa. Là liền A Tôn lớn tiếng hỏi: "Tử Vong thuyền chủ là người thế nào của tiểu thí chủ vậy?" Phương Sách nghiêm nghị đáp: "Đệ tử không biết." Nhị lão ngạc nhiên rồi lại hỏi tiếp: "Y là cha của tiểu thí chủ, sao tiểu thí chủ lại không biết chứ?" "Quả thật là đệ tử không biết một tí gì cả." Tâm Tâm đại sư cau mày lại, thầm ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Chả lẽ tiểu thí chủ có bí mật gì không muốn nói ra sao?" Bỗng trong rừng có một điểm sao bạc bay lên đến nghe gieo một tiếng và rớt xuống trước mặt của nhị lão. La Liên A Tôn vội dùng cách không chưởng chộp lấy điểm sao bạc ấy lên xem, mặt liền biến sắc ngay. Tâm Tâm đại sư đỡ lấy vật đó xem mới hay chính là ám khí quái dị của Tử Vong thiền chủ. Nhưng trên cột buồm có cài một tờ giấy nhỏ, chữ viết trên giấy nói rằng: máu rửa côn luân, quả tán thiếu lầm, dẫm nát võ đàn, đúng giờ máu, Tử Vong thiền lại ở phía đảo Sùng Minh tái nhập sông Dương Tử. Lúc ấy trời cũng đã tảng tảng sáng, chính đầu giờ mão. La Liên A Tôn buồn bực dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, đưa mắt nhìn bọn đệ tử một lượt, thay tổng số không đầy 50 thuyền, chỉ còn lại mấy chiếc, nên ông đã lắc đầu thầm thở dài. Tử Vong thuyền mới đi không lâu lại quay trở lại. Dạ, Tử Vong thuyền ra ngoài bể có mục đích gì thì trên mặt bể thế nào chả có thuyền bè tiếp ứng. Nói như thế nghĩa là những thanh niên nam nữ bị bắt cóc chắc thế nào cũng có một chiếc thuyền khác chuyên chở bọn người bị bắt cóc ấy đi rồi. Chưa biết chừng nào trên đảo Sùng Minh này còn có tay chân của Tử Vong thuyền chủ mai phục, hay chính Tử Vong thuyền chủ, con người thần bí quỷ dị tàn nhẫn ấy đang ở trong rừng kia cũng nên. Môn hạ đệ tử của nhị lão đã có mấy người chạy vào trong rừng tìm kiếm khám xét, nhưng không thấy một bóng người nào cả. Tâm Tâm đại sư liền lớn tiếng quát bảo môn hạ đệ tử rằng: đến giờ máu, Tử Vong thuyền sẽ tái nhập giang hồ. Mọi người nghe nói đều biến sắc mặt, ai nấy đều nghi hoặc và kinh hoảng cực độ. Thấy Tử Vong thuyền quay trở lại nhanh như vậy, chắc thế nào cũng có đại sự chi chứ chẳng sai. Tâm Tâm đại sư cầm tờ giấy nhỏ kia đọc cho bọn đệ tử nghe. Các đệ tử giận dữ đến hai mắt nổ lửa, mặt đều lộ vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Nhị lão đứng thừ người ra lẩm bẩm: dù xương thịt của chúng ta có bị tàn ra trò, chúng ta cũng phải gánh vác tài kiếp võ lâm này. Tử Vong thuyền tái nhập giang hồ, chúng sinh phải nguy nan rồi. Nhị lão chưa nói dứt thì giữa lòng sông đã có một ngọn sóng nổi lên. Một cái bóng đen cưỡi trên ngọn sóng đi như bay tiến về miền ngược. Tử Vong thuyền chủ đã vào trong sông rồi kìa. La Liên A Tôn với giọng run run nói như thế và tiếp: võ lâm an nguy và bổn phái vinh nhục đều trông mong ở chúng ta, mau đuổi theo. Thế rồi nhị lão nhẫn ngót 50 đệ tử xuống thuyền đuổi theo ngay. Thấy đệ tử của phái võ đang đi rồi, các đệ tử của Thiếu Lâm đều nhìn Tâm Tâm đại sư để chờ lệnh. Tâm Tâm đại sư giơ cao tín hiệu và nói: mau theo người của phái võ đàn đuổi bắt Tử Vong thuyền đi. Các đệ tử Thiếu Lâm vội vàng xuống thuyền luôn. Tâm Tâm đại sư quay đầu lại hỏi Phương Sách: tiểu thí chủ có muốn xuống thuyền cùng đi với bần tăng không? Phương Sách gật đầu, dắt Tỉnh Thuộc đi theo đại sư xuống thuyền. Bốn tên đệ tử cầm mái chèo lên định bơi. Tâm Tâm đại sư liền bảo chúng sang thuyền khác. Trên thuyền chỉ còn có 3 người thôi. Phương Sách cầm cây sào điểm vào mặt nước một cái, chiếc thuyền đã rời khỏi bờ tức thì. Đột nhiên trong rừng có một bóng người áo trắng đuổi theo và vội bảo Phương Sách rằng: này chú em, cho mổ quá giang một quãng có được không? Không đợi chờ Phương Sách trả lời, người ấy đã tung mình nhảy lên lướt qua mặt nước cách xa chừng 5 trượng, tà áo bay phất phới nhẹ nhàng hạ chân xuống mũi thuyền ngay. Tâm Tâm đại sư thấy thế hơi cau mày lại, vì ông ta thấy người đó mặt trắng như vôi và lì lì như mặt của một cái xác chết, nhưng hai mắt lại rất sáng, không khác gì như hai ngọn đèn. Mình mặc áo bào trắng trông rất thanh nhã, giống hệt như một thư sinh vậy. Tâm Tâm đại sư giả bộ không hay, chắp tay vái chào và hỏi: có phải thí chủ cũng định đuổi theo Tử Vong thuyền chủ không? Thư sinh mặt lầm lì đáp: đại sư đoán đúng đó. Xin thí chủ cho biết quý tính đại danh là chi? Tại hạ mới lọt lòng mẹ, đã có bộ mặt lì lì như xác chết, nên mới được thiên hạ ban cho cái danh hiệu là thư sinh mặt lì. Tâm Tâm đại sư ngạc nhiên vô cùng và nghĩ bụng: ta chưa thấy trên giang hồ có nói tới cái tên này bao giờ, Nhưng trong thân pháp vừa rồi và trong hình dáng của y thì cũng đã biết y không phải là một tay tầm thường. Lạ lùng thật, thư sinh mặt lầm lì này như là người thuyền chài thì phải. Y cầm chèo lên bơi một cái, thuyền đã nhanh như một mũi tên ngay. Lúc ấy sương mù lạ nổi lên, ngoài ba trượng đã không còn trông thấy bóng người. Vì vậy không sao trông thấy được tình hình ở phía trước ra sao, và cũng không nghe thấy tiếng người ồn ào nữa. Tâm tâm đại sư kinh ngạc vô cùng và nghĩ tiếp. Sao lại không nghe thấy tiếng kêu la hò hét của các đệ tử như thế này? Lão hòa thượng mời Phương Sách xuống thuyền mà không cho đệ tử đi theo là có ý muốn thương lượng với chàng ta. Nhưng bây giờ bỗng có thư sinh mặt lì, một người có thân phận rất lạ kỳ đi chung trong thuyền. Như vậy ông ta mở miệng sao được? Ông ta đang suy tính. Phương Sách là đệ tử đích truyền của Vũ Nội Nhất Kỳ, mà lại là con của Tử Vong Thiền Chủ, kẻ thù chung của bãi đại môn phái. Lão hòa thượng muốn dò xét thử lai lịch của thư sinh mặt lì này, nên liền lên tiếng hỏi. Thí chủ cùng Tử Vong Thiền Chủ có thù hằn gì với nhau vậy? Thư sinh mặt lì cười nhạt một tiếng rồi đáp. Tại hạ đã nguyện cùng tồn vong với Tử Vong Thiền Chủ. Mặt liền biến sắc, tâm tâm đại sư quát hỏi tiếp. Thí chủ nói như thế là có nghĩa gì hả? Thư sinh mặt lì cười đáp. Tại hạ với Tử Vong Thiền Chủ có thù bất cộng đái thiền với nhau. Tâm tâm đại sư mới thở hắt ra, rồi quay lại nhìn Phương Sách và hỏi tiếp. Tiểu thí chủ có biết Tử Vong Thiền Chủ đã gây nên rất nhiều tội lỗi tày trời hay không? Phương Sách khẽ gật đầu đáp. Đệ tử có biết. Có thật Tử Vong Thiền Chủ là cha ruột của tiểu thí chủ không? Phương Sách chưa kịp trả lời thì thư sinh mặt lì đã xen lời nói trước. Tình cốt nhục thiên liên sao lại nói đùa được? Tâm tâm đại sư có vẻ hoài nghi, liếc nhìn ý một lượt. Phương Sách thành thực đáp. Ba canh giờ trước đây đệ tử biết rõ chuyện này. Thí chủ xa cách mẫu thân và thân phụ hồi còn nhỏ sao? Phương Sách đau lòng vô cùng, ứa nước mắt rầu rĩ đáp. Lúc đó chưa đầy 3 tháng. Thư sinh mặt lì lại xen lời nói. Tội nghiệp thật. Tâm tâm đại sư lại đưa mắt lượm Phương Sách, không sao nhịn được liền ứa nước mắt và ngẩng mặt lên nhìn trời. Tâm tâm đại sư lại nói tiếp. Tiểu thí chủ linh đài trong sạch, thiên đình đầy đặn, địa cát vuông tròn, mài thanh mặt tú, chí khí lẫm lẫm và cũng là người rất trọng tình trọng nghĩa. Thư sinh mặt lì lại xen lời vào. Phải, y là người tâm địa quang minh, chứ không như những kẻ tiểu nhân chỉ hay lợi dụng mưu kế. Biết thư sinh nói cạnh mình, nhưng tâm tâm đại sư giả bộ không nghe thấy gì cả. Định lên tiếng nói tiếp thì tâm tâm đại sư bỗng thấy phía đằng trước có một chiếc thuyền rẽ sương mù đi nhanh như bay tới. Người trên thuyền liền thưa rằng, thưa bẩm chưởng môn, La Liên A Tôn đã bị Tử Vong Thiền Chủ giữ trên miền thượng du, xin chưởng môn đi cứu viện ngay. Tâm tâm đại sư nghe nói cả kinh, nhưng vẫn đứng đó đợi chờ Phương Sách trả lời. Vì câu trả lời của Phương Sách lúc này quan trọng vô cùng, nên ông ta lại hỏi Phương Sách tiếp. Tiểu thí chủ có muốn gánh vác sự an nguy của Võ Lâm hay không? Phương Sách bỗng quay đầu lại hỏi. Đại sư nói như thế là nghĩa gì? Tâm tâm đại sư chưa kịp nói thì chiếc thuyền trên thượng du đã trôi nhanh xuống. Hai đệ tử của Thiếu Lâm đứng đầu mũi thuyền giá mặt rầu rĩ nói. Khẩn cấp xin chữ môn mau đi cứu viện. Tâm tâm đại sư gượng trấn tĩnh, không thèm nhìn hai đệ tử kia, hai mắt cứ nhìn thẳng vào mặt của Phương Sách mà trả lời câu hỏi của chàng vừa rồi. Lão Tăng muốn nhờ thí chủ ra tài phá Tử Vong Thuyền. Thư sinh mặt lầm lì bỗng chắp tay trước ngực, cũng bắt chước giọng nói của tâm tâm đại sư mà xen lời nói. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tâm tâm đại sư thấy thư sinh nói như vậy thắc mắc vô cùng, vội quay đầu nhìn thẳng vào mặt thư sinh và hỏi. Thí chủ nói như thế có nghĩa gì hả? Thư sinh nọ khẳng khái đáp. Trợ giúp đại sư một tay. Hai đệ tử của Thiếu Lâm quay mũi thuyền, phải dòng nửa cái dòng mới quay lại được.

thù của Tử Vong thiền chủ như sông Hà hận như hồ bể. Y nói tới đây người run run, giọng nói càng bi đát thêm, và hai mắt lại nhỏ lệ. Lúc ấy Tâm Tâm đại sư đã dẫn hết công lực lên, chiếc áo bào của ông ta cũng phồng lên và cứng như sắt vậy. Phương Sách giật mình đánh thoát một cái, nhiệt huyết trong người càng sôi sùng sục, như là đang khô động, đầy bầu huyết hải thâm cừu. Thư Sinh bỗng trầm giọng nói tiếp: sông hồ thênh thang, tha hồ ta ngao du, những kẻ trong võ lâm sống chết tùy theo ý muốn của ta, thử hỏi có ai dám sánh vai với ta không? Tâm Tâm đại sư sao nhịn được liền quát hỏi: ngươi là ai? Thư Sinh nín cười lầm lì đáp: ta ư, là Tử Vong thuyền chủ, người nổi tiếng thần bí, quỷ trá và tàn nhẫn đây. Tâm Tâm đại sư giật mình kinh hãi, rống lên một tiếng, giờ song chưởng đẩy mạnh một thế. Liền có hai luồng kình lực mạnh như vũ bão nhằm vào Thư Sinh lấn át tới. Tử Vong thuyền chủ vẫn cười như thường, chỉ hơi né người một chút, đã tránh được thế công của đối phương ngài. Y còn giơ chưởng lên bổ chéo về một thế, đồng thời ra tay nhanh như điện, chớp lấy cổ áo của thiếu nữ áo xanh, một tay nữa thì kéo tay Phương Sách, miệng thì quát lớn: đi! Y thấy y nhúng chân một cái, người đã ra ngoài bốn trượng, hạ chân trên mặt sông. Tâm Tâm đại sư giơ hai tay áo lên phồng như hai cái thùng nước, chân lực dồn cả vào hai cánh tay và múa chưởng định tấn công. Tử Vong thuyền chủ thấy Phương Sách vẫn không chịu đi, đang đứng ở mũi thuyền tỏ vẻ chần chừ. Tử Vong thuyền chủ liền nhìn thẳng vào mặt chàng mà kêu gọi: con đi mau! Tâm Tâm đại sư vội khuyên Phương Sách: tiểu thí chủ không nên tin tên ma đầu ấy. Tử Vong thuyền chủ nói tiếp: tất cả những chuyện làm của cha đều vì con cả đó. Tâm Tâm đại sư vội cướp lời: tiểu thí chủ trước khi chưa biết rõ thực hư không nên mạo hiểm. Phương Sách đưa mắt nhìn hai người, nhất thời không sao quyết định được nên ở hay nên đi. Tử Vong thuyền chủ thấy thế nóng lòng sốt ruột vô cùng, vội gọi tiếp: con không nhớ tình cha thì cũng phải nghĩ đến cái chết thảm khốc của mẹ con. Phương Sách nghe thấy Tử Vong thuyền chủ nói tới đó liền động lòng ngay, đưa mắt nhìn Tâm Tâm đại sư rồi cương quyết phi thần nhảy ra giữa dòng sông, cởi sống đi theo Tử Vong thuyền chủ ngay lập tức. Tử Vong thuyền chủ đắc ý cười ha hả nói tiếp: Tâm Tâm đại sư, bổn thuyền chủ đã định 3 tháng sau sẽ quả táng Thiếu Lâm. Y nói tới đó tay phải nắm lấy tay của Phương Sách, tay trái xốc lấy thiếu nữ áo xanh, rồi hai cha con cùng dở khinh công tuyệt thế ra cởi sóng mà đi sang bờ bên kia, rồi dở hết tốc lực khinh công ra đi mất dạng liền. Tâm Tâm đại sư rầu rĩ khôn tả, ông ta biết có đuổi theo thì cũng vô ích, nên chỉ nhìn theo bóng sau lưng của Phương Sách mà nghĩ bụng: thằng nhỏ này tâm tính rất nhân hậu, lại cũng có rất nghĩa khí, nhường tiếc thài, cảm tình dễ xúc động. Ông ta nghĩ tới đó, bỗng nghe thấy tiếng nói rất quái dị và rất đặc biệt của Tử Vong thuyền chủ rót vào tai rằng: bốn thuyền chủ thấy chưa đến giờ nên chưa ra tay giết chết các người vội. Hiện giờ La Liên A Tồn với mấy chục môn hạ đệ tử của người và phái võ đàn đều ở trong rừng tại bờ sông bên kia. Tâm Tâm đại sư gượng cười một tiếng, rồi dẫn hai đệ tử đi ngang qua bên bờ sông trước mặt và tiến thẳng vào trong rừng. Vừa đi ông ta vừa lo âu, không phải lo âu vì mối nhục ngày hôm nay. Ông ta chỉ lo âu 3 tháng sau Thiếu Lâm bị quả táng thôi. Đồng thời ông ta cũng lo âu vấn đề một bông hoa kỳ lạ của võ lâm do Quyền Cốc Vị Tú đào tạo ra, không biết sau này có nói giáo cho giặc, thêm cánh tay cho Ma Dương hay không. Nếu thiếu niên ấy đi theo Ma Dương thì thiên hạ võ lâm sẽ bị tai kiếp còn lớn hơn bây giờ nhiều. Lúc ấy 3 cái bóng người của 3 cha con Tử Vong thuyền chủ đã đi mất dạng rồi. Phương Sách đi theo sau thuyền chủ được 3-4 dặm thì tới một cái eo núi. Thuyền chủ đặt thiếu nữ áo xanh ngồi trên một tảng đá rồi giơ tay ra nghênh đón Phương Sách với giọng nói rất hiền từ: con của ta, 15 năm nay không lúc nào cha không nhớ đến con. Không biết con sống chết ra sao, cha quên cả ăn ngủ. Đến ngày nay ông trời dung dỗi khiến cho cha con ta được gặp nhau, mà con đã trưởng thành rồi. Phương Sách vẫn còn do dự, liền lên tiếng hỏi: "Có thật ông là phụ thân của ta không?" Thuyền chủ với giọng bi đát lắm: "Còn giống hệt mẫu thần của con như đuốc, nên vừa gặp mặt con ta đã nhận ra ngay." "Tại sao phụ thân không cho con được trông thấy bộ mặt thật của người? Chả lẽ con còn chưa tin hay sao? Con muốn biết rõ nguyên nhân." "Thôi được, trong đời cho người trông thấy mặt thật của mình hai lần thôi. Một lần là cho nó xem." Thuyền chủ vừa nói vừa chỉ vào thiếu nữ áo xanh và nói tiếp: "Lần thứ hai là để cho con được trông thấy." Thuyền chủ vừa nói tới đó đã giơ tay lên, nhưng khi ông ta vừa rờ tới cằm thì thiếu nữ áo xanh đã thất thanh kêu lên, giơ hai tay bịt mặt và ngã vào lòng của Phương Sách mồm thì hoảng hốt nói: "Sợ lắm, muội không dám nhìn đâu." Thiền chủ từ từ lột cái mặt nạ da người ra. Phương Sách vừa để ý nhìn vừa nghĩ bụng: "Có lẽ cha đã được thiên hạ gọi là hỗn thế ma dương, là vì bộ mặt của ông ta quá xấu xí cũng nên." Chàng vừa nghĩ trống ngực lại đạch thình thịch. Chàng biết bộ mặt của cha mình chính là dấu vết của mối huyết hải thâm cừu. Quả nhiên miệng của thuyền chủ đầy những vết sẹo đỏ và trắng, hình như vừa bị đao chém vừa bị lửa thiêu, nên miệng của ông ta trông không còn ra hình người nữa. Thuyền chủ chưa lật hết bộ mặt da người lên thì bỗng nghe thấy có tiếng cười nhạt. Thuyền chủ rất nhanh nhẹn kéo cái mặt nạ xuống và quay ngay người lại, đã thấy một cái bóng người nhanh như điện chớp nhảy tới nơi. Người đó vừa béo vừa lùn, trong mặt lầm lì như một cái xác chết, nhưng hai mắt lại rất sáng, chân trái hơi khòm, mặc áo đạo bào màu lam. Phương Sách hơi lùi về phía sau, dắt tay thiếu nữ áo xanh đứng sát cánh nhau liền. Tử Dung thiền chủ giận dữ quát hỏi: "Ngươi là ai mà dám nghe lỡm chuyện của thuyền chủ ta vậy?" Người nọ cười âm hiểm đáp: "Trước mặt cố nhân sao lại vô lễ như vậy?" Tử Dung thiền chủ ngạc nhiên vô cùng, vội ngắm nhìn người nọ từ trên xuống dưới một lượt. Còn người nọ thì quay đầu lại ngắm nhìn Phương Sách, rồi bỗng giơ hai tay lên, đi đến gần chàng và nói: "Con, quả đúng là con của ta." Phương Sách giật mình cả kinh, vội lùi ngay về phía sau. Chàng ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao người thoạt chân này lại nhận mình là con như thế này. Thiền chủ vội tiến lên ngăn cản và giận dữ quát rằng: "Im miệng! Người mù quáng hay là đã uống lầm phải mê hồn than rồi vậy?" Người nọ ngẩng mặt lên trời cười như điên như dại, rồi bỗng nín cười với giọng nói rất bi phẩm, lẩm bẩm tự nói: "Thật là trời có mắt nên con ta mới được sống đến ngày nay." Y vừa nói vừa giơ hai tay ra tiến đến gần Phương Sách. Thiền chủ thấy thế vội lớn tiếng quát mắng: "Đứng yên!" Người nọ làm như không nghe thấy, cứ như u như mê mà tiếp tục đi đến gần Phương Sách. Thuyền chủ, con người giết người không chớp mắt ấy, thấy vậy mà cũng phải ngẩn người ra, đồng thời không tiện ra tay. Nhưng chỉ trong giây phút thôi, thuyền chủ đã giận dữ thét lớn một tiếng, liền giơ chưởng đẩy mạnh vào người kia một thế. Ngờ đâu chân lực của thuyền chủ vừa đẩy ra đã có một luồng chân lực đẩy ngược trở lại, khiến ông ta cũng phải bị đẩy lùi về sau hai bước, nên ông ta kinh ngạc vô cùng. Lúc này thiền chủ đã biết đối phương không phải là điên khùng, mà là cố ý muốn so tài cao thấp với mình. Nên thiền chủ khẽ cười nhạt, dẫn hết quả cương chân lực lên, chân đứng tấn tí ngọ, thả chưởng vòng về phía trong một vòng, còn hữu chưởng thì nhắm giữa lông mày của đối phương điểm thẳng tới. Người nọ vẫn cười ha hả, không thấy tránh né gì hết, chỉ giơ song chưởng lên trước ngực đẩy ra một luồng kinh khí rất giá lạnh. Hai luồng kinh khí một nóng một lạnh va chạm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ bùng. Cả hai đều bị đẩy lùi về phía sau ba bước. Thuyền chủ thấy thế kinh hãi nghĩ thầm và nghĩ bụng: quả cường chân lực của ta chỉ có vũ nội đệ nhất kỳ Quyền Cốc Dị Tú là dám thẳng tay chống đỡ thôi, chứ ngoài ra không ai dám đỡ như thế này cả. Vậy người này là ai đây? Quái nhân mặc áo lam thấy thuyền chủ ngơ ngác nhìn mình, liền cười khì và nói tiếp: Cố nhân vẫn mạnh giỏi đấy chứ, ngươi là ai? Bây giờ cố nhân đã khét tiếng với cái tên Tử Vong thuyền chủ rồi, và cũng tha hồ mà trả thù đó. Ngươi là ai? Bây giờ Tử Vong thuyền chủ tha hồ nói khoác mà không ai địch nổi. Ngươi là... Bây giờ Tử Vong thuyền chủ muốn đầu độc giang hồ, quyết tẩy võ lâm, có phải không? Sự thật ngươi là ai đây? Bây giờ Tử Vong thuyền chủ đã giàu sang phú quý, nên không nhớ bạn cũ năm xưa đã sát cánh với nhau trên giang hồ, đã dắt tay nhau trong gió lầm. Chả lẽ ngươi là... Ta ư? Ta là người bị cố nhân đánh rơi dưới vực thẳm sâu muôn trượng vào hồi 18 năm về trước đó. Tử Vong thuyền chủ nghe tới đó rùng mình đánh thoát một cái, suýt tí nữa không sao đứng vững được. Hai hàm răng rung cầm cập và hỏi tiếp. Thế ra người vẫn chưa chết sao? Không những chưa chết mà lại còn muốn tranh hùng thiên hạ với cố nhân nữa. Thuyền chủ rung giọng, nhưng vẫn ngưỡng mặt lên trời cười như điên dại và nói tiếp. Như vậy gọi là trời có mắt có phải không? Khiến người chết lại phục sinh. Năm xưa vì mối âm mưu quỷ kế kìa, người đã hận ta sâu như bể Nam Hải, thù cao như Bắc Nhạc. Ngày hôm nay chính là lúc để người dứt khoát đó. Phương Sách thắc mắc vô cùng, không hiểu hai người nói cái gì với nhau. Quái nhân kia cười khì và nói tiếp. Năm xưa nếu không phải người định tâm độc chiếm hàng quả đồ, thì ta với người đâu đến nỗi bạn thân biến thành kẻ thù như ngày hôm nay. Tử Vong thuyền chủ nghe thấy đối phương nói như vậy, hai mắt đỏ như lửa, mặt lì lì, tuy không tỏ vẻ gì hết nhưng giọng đã rung rung. Bốn thuyền chủ phải cảm ơn người đã có mỹ ý du hoàng giá họa kia, khiến bãi đại môn phái liền tài đuổi theo chém giết ta. Nhưng họ có để yên cho người đâu. Nói đến câu sau cùng, tiếng cười của ông ta nghe rất bi đát, đủ thấy sự căm hờn uất ức ở trong người đã lâu, hình như đến giờ mới phát tiết được. Quái nhân kia nghe nói bỗng lùi về phía sau mấy bước và trả lời. Đó là tài người phản trắc. Nếu người không nuốt lời, định độc chiếm bảo vật võ lâm ấy, thì khi nào ta lại dụ bãi môn phái đuổi theo chém giết người chứ? Hai chúng ta cùng bị đẩy rơi xuống vực thẳm, nhưng trước khi bị đẩy một khắc, ta vẫn còn tưởng ngươi là bạn tốt. Ngươi xảo trá thật đó. Bây giờ Tử Vong thuyền chủ hoài danh lừng lẫy khắp thiên hạ rồi, vậy còn ai xảo trá và nham hiểm bằng thuyền chủ được nữa? Câm mồm, lúc này nơi đây là lúc ta với người dứt khoát mối quán thù sinh tử kia. Quái nhân khoanh tay về phía sau, thái độ rất kiêu ngạo, hai mắt liếc nhìn một cách lạnh lùng nói. Người muốn làm gì? Ta... Bốn thuyền chủ muốn hai bàn tay của ta sẽ làm cho xương của người cháy thành than, thịt của người hóa thành cát bụi. Vậy thì xin lãnh giáo đi. Quái nhân không có vẻ gì là sợ sệt hết. Hai người đang giận dữ nhìn nhau. Thiếu nữ áo xanh vội kéo áp Phương Sách và giọng nghẹn ngào nói. Đại ca, cha lại sắp đánh nhau với người ta rồi kìa. Phương Sách thấy dáng điệu đối địch của hai người khác hẳn với người khác. Tử Vong thuyền chủ hai mắt đổ lửa, hai bàn tay đỏ như máu. Quái nhân hai mắt thâm trầm và lạnh lùng vô cùng, hai bàn tay cũng xanh biếc dần lên. Phương Sách thấy thê kinh hãi, thầm nghĩ bụng. Tử Vong thuyền chủ tay đỏ như vậy là luyện môn quả cương chân khí, còn quái nhân thì luyện thất thiên hàng khí, nên hai tay mới xanh biếc như thế. Ồ, nghe sư phụ mình nói, hai môn gió công tuyệt đỉnh này đã thất truyền từ lâu rồi. Lúc ấy thuyền chủ và quái nhân đứng cách nhau chừng một trượng và cùng đi quanh một vòng. Thuyền chủ bỗng giơ hai cánh tay lên phía trước ngực, đi bước một tiếng tới gần địch thủ. Lúc bấy giờ bầu không khí rất nặng nề, quái nhân bỗng kêu lên. Hãy khoan đã, trước khi chúng ta đấu chí mạng với nhau, còn một việc này cần phải giải quyết trước nè. Thuyền chủ trợn mắt hỏi. Chuyện gì? Quái nhân nhìn Phương Sách và nói. Chính là nó đó. Tử Vong thuyền chủ quát mắng. Người dám nhận y là con ngươi? Quái nhân mặc áo lam bào gật đầu cương quyết rằng. Phải, chính nó là con ta đó. y giống hệt mẹ y, nên bốn thuyền chủ vừa trông thấy mặt đã nhận được ra ngay. Thuyền chủ đã quên nỗi nhân của hai ta là hai chị em ruột là gì, và cả hai cũng bị đi hãm hiếp rồi mới bị giết chết, có đúng không? Tử Dung thuyền chủ hình như bỗng nghĩ tới một việc gì đó, liền kêu lên một tiếng, nhưng vẫn quả quyết nói tiếp. Nhưng dù sao bốn thuyền chủ vẫn bảo y chính là con của ta. Lúc ấy ba đứa trẻ hãy còn là ba đứa con nít, như vậy làm sao ngươi xác định được y chính là con ngươi? Theo như Quyền Cốc Dị Tú nói, lúc ấy một đứa bị chết, một đứa bị ảo không đạo giả, người chưởng môn đời trước của phái Cồn Luân ẩm đi làm đệ tử thừa kế chưởng môn đời sau của phái Cồn Luân hiện thời, và y đang ở trong Tử Dòng thuyền của ta. Y giống ai? Giống y như đúc. Tử Dòng thuyền chủ vừa trả lời vừa chỉ tay vào Phương Sách và nói tiếp. Y không những giống hệt mẹ y mà lại còn có khí chất của bốn thuyền chủ. Quái nhân áo bào màu lam cười the thé nói. Hai chúng ta cùng kết hôn một ngày và lại cùng đẻ con trong một hôm. Còn của mổ sinh đồi bà đứa con nít ấy, mổ có hai. Như vậy chắc đứa con của bạn đã chết rồi. Tử Dòng thuyền chủ nghe nói tới đó bỗng rùng mình đánh thoát một cái và đứng ngẩn người ra một hồi lâu. Sự thật rất không may cho y là lời nói của quái nhân áo lam không sai tí nào. Lúc ấy hai đứa trẻ chưa chết, không có một đứa nào là con của Tử Dòng thuyền chủ hết. Nhưng còn Phương Sách thì sao? Chàng nghe thấy Tử Dòng thuyền nói câu y có khí chất của bốn thuyền chủ, thì chàng bỗng cảm thấy có một vẻ thân thiết kỳ lạ. Vì vậy chàng liền nghĩ bụng, Tử Dòng thuyền chủ chính là cha của ta thì đúng hơn. Tử Dòng thuyền chủ giận dữ đáp. Dù sao thằng bé nhỏ này cũng giống con của người, bề ngoài trông như vàng ngọc nhưng trong thâm lại nham hiểm ác độc như rắn rết vậy. Quái nhân không tức giận chút nào, rất trầm tĩnh, cất tiếng cười the thé. Đột nhiên y quay đầu lại hỏi Phương Sách rằng, con chẳng hài con nhận ai là cha của con đây? Tử Dòng thiền chủ trố mắt nhìn Phương Sách, mặt lộ vẻ mong mỏi và hầu như gian lơn để đợi chàng trả lời. Quái nhân mắt cũng chớp nháy liên tiếp chờ đợi. Phương Sách vừa định lên tiếng gọi nhưng lời nói mới ra tới cổ họng, chàng lại nuốt ngược vào trong bụng ngay. Hình như lúc này chàng cũng cảm thấy hoang mang vô cùng. Hai người bạn thân đứng ở trước mặt đây, sao vì một lẽ gì hai người đã trở thành cừu địch và cùng bị người khác đánh rơi xuống vực thẳm? Giá lại quái nhân này tên gọi là gì chàng vẫn chưa hay. Chàng chỉ thấy quái nhân nói, bà đứa trẻ lúc bấy giờ có một đứa là mình, vậy mình là con ai? Chàng nghĩ bụng. Tử Dòng thuyền chủ tay dính đầy máu tanh, tiếng hung ác lẫy lừng trong khắp thiên hạ, còn quái nhân này thì có vẻ âm trầm hiểm trá vô cùng. Vậy ta biết nhận ai làm cha đây? Năm xưa hai người này là nhân vật như thế nào? Tại sao lại bị quần hùng của Võ Lâm đuổi đánh chém giết như vậy? Nhưng có một điểm này, bất cứ ta là con của ai, hai vai của ta đều gánh nặng huyết hải thâm thù. Nghĩ tới đó chàng xúc động vô cùng, nước mắt đã nhỏ ròng xuống hai má, nhưng chàng không chịu trả lời ai hết. Với giọng vô cùng xúc động, Tử Dòng thuyền chủ rung rung lên tiếng nói tiếp. Con, dù sao con cũng giống cha hơn. Quái nhân lầm lì cất tiếng cười khinh khỉnh, rồi lạnh lùng đỡ lời luôn. Được, chúng ta cứ lấy thằng nhỏ này để làm giải thưởng cho cuộc đấu đi. Hai người liền đứng lấy thế và cùng vận công lên hai cánh tay. Lúc ấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trên eo núi không có một chút gió nào hết và cũng không có một con chim nào bay qua. Không khí im lặng và rầu rĩ vô cùng, không khác gì một khúc nhạc truy điệu trận đấu chí tử của hai gã kiêu hùng cái thế này. Cả hai cùng ưỡn ngực giơ cánh tay lên thì đột nhiên có tiếng kêu gào rất não nùng nổi lên. Phương Sách vội nhảy sổ tới, hai người khóc sướt mướt và gian lực. Còn xin hai vị đừng đánh nhau nữa. Tử Dòng thuyền chủ quể quải buông tay xuống, lùi về phía sau ba bước. Còn quái nhân thì chỉ giơ tay lên trước ngực đứng yên không cử động, cúi đầu nhìn Phương Sách đang quỳ ở dưới chân lên tiếng nói. còn hãy để yên cho cha giết chết Tử Vong thuyền chủ để dứt khoát mối ân cựu năm xưa đi. Phương Sách nức nở và khóc đỏ lời. Xin hãy nghe còn nói đã. Quái nhân từ từ buông tay xuống, lùi về phía sau một bước và trả lời. Còn cứ đứng dậy đi. Phương Sách từ từ đứng dậy rầu rĩ nói tiếp. Hai vị đều là bạn thân và cũng là cha với dượng của con, nên con xin hai vị đừng vì con mà đấu chí tử với nhau như thế. Nói tới đó chàng nghẹn ngào một hồi, gượng trấn tĩnh mãi mới nói tiếp. Nhưng con không hiểu sao hai vị đều nhận con là con, nhưng hai vị vẫn giấu tên tuổi của mình không cho con biết. Con cần phải biết rõ thân thế của mình. Tử Vong thuyền chủ thở dài đỡ lời. Con giống hệt cha năm xưa như đốt, lòng con cũng nhân từ hiền hậu, nhưng lúc này cha không thể cho con biết tên tuổi được. Quái nhân kia cười nhạt xen lời nói. Vô lý, có ai là cha mà không chịu cho con biết tên họ của mình chứ. Con, tên cha là... Tử Vong thuyền chủ vội quát dứt lời. Câm miệng lại, ngươi đã quên lời thề thốt với ta năm xưa rồi hay sao? Phải, ta không thể nói cho y biết tên thật, người nói đúng lắm. Phương Sách ngạc nhiên vô cùng, liền trợn ngược đôi mày lên lớn tiếng nói tiếp. Bất cứ hai vị có cho con biết rõ sự thật hay không, điều đó cũng không cần thiết vội. Nhưng còn một lời xin thưa cùng. Cổ nhân đã dạy, quan có đầu, nợ có chủ. Chỉ có một số ít người là kẻ thù của hai vị, mà tại sao hai vị lại làm cho cả võ lâm lại mang tai họa như thế? Xin hai vị nên ngừng tay lại đi. Nói cái đó chàng liếc mắt nhìn hai người một lượt, rồi cương quyết nói rằng, bằng không, Phương mẫu sẽ hổ thẹn khi làm con của những người tàn ác đó. Quý thính giả thân mến, Ma Thiền phần 3, tác giả Điền Ca đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.